Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1881, ý tưởng lớn mật, 1. Đáng tiếc là, mình bây giờ đã là từng bước bỏ qua thần đạo, cho dù ngộ ra quy tắc, cũng không có khả năng thật sự bước vào thần vương cảnh tầng 4. Chẳng qua, Kỷ Toàn cũng không hối hận. Theo lão thấy, cho dù bước vào thần vương cảnh tầng 4 lại có thể như thế nào, đó đã là cực hạn thần đạo nhân tộc có thể đi. Hướng tiếp lên trên, đã không có chút khả năng nào tiến thêm nữa. Kết cục đã sớm định sẵn, như vậy cưỡng cầu nữa không có bất cứ ý nghĩa gì. Trái lại, hôm nay tiên đạo đã vào động thiên cảnh, chỉ cần cho mình một ít thời gian nữa, cho dù một lần nữa có được thực lực sánh vai thần vương cảnh tầng 3, cũng là không thành vấn đề. Mặt khác, hôm nay bản thân ngộ ra quy tắc, cho dù cảnh giới chưa từng đột phá, chiến lực đã có sự tăng trưởng. Thứ duy nhất quấy nhiễu Kỷ Toàn, chỉ còn lại có vấn đề tuổi thọ, hôm nay nghe đạo mấy năm, xem như ngộ ra phương pháp như thế nào giảm bớt tiên đạo cùng thần đạo xung đột, kế tiếp chính là ở lúc trùng kích, tận khả năng tăng lên tu vi tiên đạo, hoàn toàn giải quyết vấn đề tuổi thọ. Ánh mắt hắn kiên định. Mình có thể đi đến tình trạng giờ này ngày này, đạo tâm tự nhiên là rất kiên định. Điều còn lại, chỉ xem có thể thật sự thành công hay không. Sau đó, Kỷ Toàn nhìn về phía người khác ở đây, đến nay, ngoại trừ chính lão, còn chưa có người thứ hai tỉnh lại, lão cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao pháp tắc huyền diệu, người khác một khi rơi vào, muốn tỉnh táo lại không dễ dàng. Nếu không phải bởi cảnh giới của mình, lúc này cũng không có khả năng tỉnh lại. Vài ngày sau, Văn Thiên Cựu tự trong trạng thái ngộ đạo tỉnh táo lại. Ngươi tỉnh rồi. Sư tôn. Văn Thiên Cựu theo thanh âm nhìn lại. Vừa vặn thấy Kỷ Toàn. Đối phương trên người hôm nay tuy vẫn có khí tức mục nát, nhưng so với mấy năm trước, đã yếu bớt rất nhiều. Chúc mừng sư tôn chứng đạo động thiên, ở trên tiên đạo bước ra một bước quan trọng. Trên mặt hắn tràn đầy nét mừng rỡ. Kỷ Toàn đột phá, nói rõ đối phương cách thành công lại gần thêm một bước. Động thiên mà thôi, chỉ là một cái khởi đầu mới, trừ phi có một ngày có thể thật sự mở động thiên thân thể, nếu không sao có thể xưng là đăng đường nhập thất. Kỷ Toàn khẽ lắc đầu. Đột phá trên tiên đạo, chưa khiến lão cảm thấy tự mãn, dù sao từng làm cường giả cấp bậc thần vương, tầm mắt nên có vẫn là có, trừ phi là có thể với tới Thẩm Trường Thanh trình độ cỡ đó, bằng không, thì không có gì đáng giá vui sướng. Lần giảng đạo này, ngươi thu hoạch cũng không nhỏ nhỉ. Nếu vẫn lấy thần đạo làm chủ, đệ tử có lòng tin chứng đạo thần vương. Văn Thiên Cựu gật đầu nói thẳng. Bản thân hắn chính là cường giả thần cảnh viên mãn, cách thần vương chỉ một bước, hôm nay nghe giảng đạo mấy năm, ngộ ra con đường thần vương không phải chuyện kỳ quái, chỉ là ở sau khi tiếp xúc đến tiên đạo, Văn Thiên Cựu đối với thần đạo, đã không có hứng thú gì nữa. Hôm nay tiên đạo đã vào bất hủ kim thân, cho mình một ít thời gian lắng động lại, hắn có lòng tin có thể vào động thiên cảnh. Về phần xa hơn, thì không phải điều bây giờ nên đi nghĩ. Đã xong. Giang Tả từ ngộ đạo trạng thái trong tỉnh táo lại, đôi mắt mở thời điểm, mỏng manh màu quang hiện ra đến, nhưng lại rất nhanh ẩn nấp không thấy. Nhìn chung quanh, tuyệt đại bộ phận người, đều giữ một cái trạng thái ngộ đạo, khoanh chân nhắm mắt bất động. Chỉ có ít ỏi mấy người, giống với mình kết thúc ngộ đạo. Các hạ có muốn vào Di Thần Cung ta hay không? Có thanh âm truyền đến. Giang Tả theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy là một ông lão xa lạ. Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác uy hiếp mãnh liệt, giống như người trước mắt là cường giả gì đáng sợ. Lão Phu Di Thần Cung Thái Thượng Trưởng Lão Kỷ Toàn, không biết các hạ có từng nghe nói hay không? Kỷ Toàn khẽ cười nói. Lão có thể nhìn ra được, Giang Tả tuy chỉ là cảnh giới thiên nhân, nhưng đã nắm giữ lực lượng pháp tắc. Thiên nhân viên mãn. Chỉ là tương đương với cảnh giới siêu phàm của thần đạo mà thôi, nhập thánh cũng chưa thể với tới. Người cảnh giới bực này, thế mà có thể nắm giữ pháp tắc, thiên phú có thể nghĩ mà biết mạnh mẽ bao nhiêu. Nếu có thể thu đối phương vào Di Thần Cung ngày sau nhất định có thể có thêm một vị cường giả đứng đầu. Kỷ Toàn. Nghe được cái tên này, Giang Tả khẽ biến sắc. Thần Vương Kỷ Toàn. Danh hiệu này, trong thiên hạ không có mấy ai chưa từng nghe nói, chỉ là người thật sự thấy bộ dáng Kỷ Toàn, ngược lại là không có mấy ai. Hắn cũng không ngờ, ông lão trước mắt. Chính là vị thần vương kia của Di Thần Cung, chấn động qua đi, Giang Tả liền phục hồi tinh thần, lắc lắc đầu, đa tạ ý tốt của Kỷ Thần Vương, đáng tiếc Giang Mỗ chính là người Trấn Ma Ti, không thể gia nhập thế lực khác. Thì ra là người Trấn Ma Ti, trái lại là lão phu Đường Đột rồi. Trên mặt Kỷ Toàn tràn đầy tiếc nuối, ở lúc nghe được ba chữ Trấn Ma Ti, lão đã từ bỏ ý tưởng trong lòng. Nói giỡn. Người Trấn Ma Ti, sao có thể vào Di Thần Cung? Dù sao so với Di Thần Cung, Trấn Ma Ti mới là cường giả thật sự như mây, hơn nữa còn có vị thiên hạ đệ nhất Thẩm Trấn Thủ kia, có thể nói, người bình thường chen vỡ đầu cũng muốn vào Trấn Ma Ti, lại không có mấy ai muốn rời khỏi Trấn Ma Ti. Tuy mượn sức không được, nhưng lão cũng chưa nổi giận. Chương 1882, ý tưởng lớn mật, 2, lão phu thấy Giang Tiểu Hữu rất có duyên, ngày sau có thời gian có thể đến Di Thần Cung ta ngồi một chút. Mặt khác có chỗ nào cần Di Thần Cung ta cũng có thể tùy ý mở miệng, dưới tình huống đủ khả năng, Di Thần Cung nhất định sẽ không chối từ. Tại hạ cảm tạ Kỷ Thần Vương. Giang Tả vẻ mặt trịnh trọng. Cường giả cấp bậc này đột nhiên lấy lòng, hắn tuy giật mình, lại cũng không có ý tứ đắc tội đối phương. Lúc này, đã có người khác lục tục tỉnh lại. Kỷ Toàn cười ha ha nói, được, vậy lão phu liền ở Di Thần Cung đợi đại giá của Tiểu Hữu. Nói xong. Lão liền cùng Văn Thiên Cừu nhẹ nhàng rời đi, khẽ lắc đầu, Giang Tả không rõ nguyên do, nhưng cũng không có ý tứ ở lâu, lập tức đứng dậy rời đi. Chỉ là ở lúc hắn vừa rời khỏi núi Long Thủ, lại có một thanh âm gọi hắn lại. Các hạ dừng bước. Cơ Tông Chủ. Theo thanh âm nhìn lại, Giang Tả khẽ nhíu mày. Cơ Doanh. Hắn lại nhận ra. Lúc trước Nhân Hoàng lập Hoàng Đình, vị này chính là công khai đi ra ngăn trở. Sau đó bị Thẩm Trấn Thủ một tay trấn áp, sau đó nữa thì phản bội Trung Huyền Giới, đầu phục Hoàng Đình, ở Tây Châu Đại Vực lập Đạo Tông. Đối với vị này, Giang Tả không có ác cảm gì, nhưng cũng sẽ không có hảo cảm gì. Nghe vậy, vẻ mặt Cơ Doanh ngẩn ra, các hạ nhận ra ta. Danh hiệu Tông Chủ Đạo Tông, tại hạ sao có thể không biết, hơn nữa, ta cũng là người Trấn Ma Ti, đối với Cơ Tông Chủ vẫn là có vài phần hiểu biết. Thì ra là cao thủ Trấn Ma Ti. Khó trách cảnh giới như thế có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Cơ Doanh bừng tỉnh đại ngộ. Không ngờ là người Trấn Ma Ti, vậy thì không kỳ quái, hôm nay trong mắt hắn, phàm là người có liên hệ với Thẩm Trường Thanh, kinh thế hải tục như thế nào nữa, đều không phải chuyện khó có thể tiếp nhận. Nghe được đối phương nói, Giang Tả xem như hiểu, vì sao Kỷ Toàn cùng Cơ Doanh đều chủ động tỏ ý tốt với mình, thì ra là bởi mình ngộ ra pháp tắc. Một bên khác. Ở sau khi biết được Giang Tả chính là người Trấn Ma Ti, Cơ Doanh liền dập tắt ý tứ muốn lôi kéo đối phương. Đối với điều này, trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Không có cách nào cả, Đạo Tông không thể so với thế lực khác, hôm nay dựa hết vào một mình chống đỡ mà thôi, về phần trưởng lão khác của Tông Môn, đều là nghe nói danh hiệu Đạo Tông tới dựa vào, lúc bình thường không có vấn đề gì, nhưng khi sinh tử tồn vong, một khắc đó, chỉ sợ chạy so với ai khác cũng nhanh hơn. Loại tình huống này, Cơ Doanh cũng đành chịu. Dù sao Đạo Tông thời gian thành lập quá ngắn, rất khó thật sự bồi dưỡng ra nhân tại Tông Môn, theo hắn thấy, Giang Tả tuổi còn trẻ, đã ngộ ra pháp tắc, nếu có thể vào Đạo Tông, ở dưới tình huống Đạo Tông toàn lực bồi dưỡng, ngày sau tấn thăng bất hủ kim thân, thậm chí mở bí tàng chứng đạo động thiên, cũng không phải vấn đề gì. Tới lúc đó, Đạo Tông coi như có thể thêm một vị cường giả lợi hại tọa trấn. Nhưng khiến Cơ Doanh cảm thấy đáng tiếc là, đối phương là người Trấn Ma Ti. Bởi vậy, ở sau khi nghe thấy lai lịch Giang Tả, hắn dứt khoát mang lời nói lôi kéo đến bên miệng đều nghẹn hết trở về, các hạ ngày sau có thời gian, có thể đến Đạo Tông một chuyến, Cơ Mỗ nhất định hết lòng tiếp đãi. Cơ Doanh nói một câu, rồi chắp tay rời đi. Lần này nghe đạo mấy năm, khiến bản thân thu hoạch rất phong phú, trước mắt cảnh giới đột phá tới bất hủ kim thân cảnh không phải là điểm cuối. Cần lập tức trở về, mang một ít cảm ngộ chưa thể tiêu hóa, toàn bộ đều hóa để mình dùng. Đến lúc đó, cảnh giới bản thân nhất định có thể lại đột phá trên trình độ nhất định. Trên giường, thân thể Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi chấn động, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Mấy ngày thời gian, hắn đều giữ trạng thái như vậy, để nuôi dưỡng tinh thần của mình. Tới hôm nay, giảng đạo tiêu hao, xem như bổ sung gần đủ. Lần này giảng đạo... Xem như lâu nhất từ trước tới nay, tu sĩ thiên hạ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được một vài thứ, thực lực chỉnh thể Hoàng Đình nhân tộc ít nhất cũng có thể tăng lên khoảng 3 thành, xem như rất không tệ, đối với lần giảng đạo này của mình, Thẩm Trường Thanh là rất hài lòng. Giảng đạo 3 năm. Pháp tắc 2 năm. Tổng cộng 5 năm thời gian, xem như phát huy vượt xa bình thường. Tuy không phải mỗi người đều có thể ngộ ra lực lượng pháp tắc, nhưng trong lòng mỗi người, đều đã gieo xuống hạt giống pháp tắc, chỉ đợi một ngày nào đó nội tình đủ, thì có thể thật sự chui từ dưới đất lên, mọc rễ nảy mầm. Trước khi mở động thiên, nắm giữ lực lượng pháp tắc, liền tương đương với tu sĩ vạn tộc nắm giữ một môn thiên phú thần thông, đó là tiền vốn rút ngắn lại chênh lệch với vạn tộc. Ở sau khi mở động thiên, nắm giữ lực lượng pháp tắc, đó là trực tiếp gia tăng nội tình động thiên, cũng là tồn tại không thể xem nhẹ. Như là Kỷ Toàn, hôm nay đã ngộ ra lực lượng quy tắc, ngày khác chỉ chờ đối phương mở động thiên, thực lực tuyệt đối là tiến bộ thần tốc, tuyệt không kẻ bình thường vừa mở động thiên có thể so sánh, dù sao. Tu sĩ khác mở động thiên, tất cả đều là bắt đầu từ số 0. Nhưng Kỷ Toàn khác, lão chỉ cần vừa mở động thiên, liền có thể sinh ra lực lượng quy tắc của mình. Quy tắc. Đó là tồn tại so với 10 thành pháp tắc còn mạnh hơn. Chương 1883, ba môn nhất phẩm thần thông, 1, Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi, đối phương chỉ cần vừa mở động thiên, cũng sẽ so với động thiên của người thường rộng rãi hơn khoảng 1-2 trượng. Có thể là động thiên 4 trượng, cũng có thể là động thiên 5 trượng. Mặc kệ là một loại nào, đều không phải động thiên tầm thường có thể so sánh. Nhưng, muốn mở động thiên không dễ dàng, cần phải có bia đá hỗn độn trấn áp động thiên mới được, nếu không quả quyết không có khả năng mở động thiên. Nghĩ đến bia đá hỗn độn, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng thêm vài phần. Chí bảo bực này, so với vật chịu tải còn khó có thể đạt được hơn, chẳng qua, hắn tin tưởng trong chư thiên, khẳng định là có bia đá hỗn độn tồn tại, dù sao vô số năm tháng tới nay, không có khả năng một tấm bia đá hỗn độn cũng không có. Chủng tộc khác như thế nào, mình không thể xác định, nhưng trong tay một ít chủng tộc cổ xưa, nhất định là có bia đá hỗn độn. Chỉ là nói, làm sao có thể lấy được những bia đá hỗn độn này, là một vấn đề còn chờ thương thảo. Nếu thật sự không được, vậy thì hủy diệt thiên địa vạn tộc, hoặc là bằng vào lực lượng bản thân mở thiên địa, xem có thể sinh ra bia đá hỗn độn hay không. Việc này trái lại tạm thời không cần sốt ruột, tiên đạo vừa mới mở rộng chưa bao nhiêu năm, có thể có tu sĩ vào động thiên tầng 1 đã là cực hạn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn phi thường rõ, muốn từ động thiên tầng 1 đi đến trình độ mở động thiên, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. 12.9600 bí tàng, mở thêm mỗi một bí tàng, tiêu hao đều sẽ có tăng trưởng trên trình độ nhất định. Nếu không có cơ duyên, cho dù là ngàn năm thời gian, cũng không nhất định có thể thành công mở động thiên. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lập tức nghĩ tới Phong Thần Đài. Không hề nghi ngờ, Phong Thần Đài chính là chí bảo thật sự, nếu là tu sĩ tiên đạo đi vào, thời gian mở động thiên sẽ được rút ngắn đến mức tận cùng. Nhưng nhìn từ tình huống bản thân tìm hiểu được, Phong Thần Đài cực kỳ huyền ảo khó lường, thời gian xuất hiện cố định thời gian biến mất cố định, cho dù là vạn tộc cũng khó nắm giữ. Chí bảo cỡ này, nếu vạn tộc có thể nắm giữ, đã sớm đánh vỡ đầu chảy máu. Nhưng mà, loại tình huống này cũng chưa xuất hiện. Hắn cũng không khỏi hoài nghi, Phong Thần Đài tồn tại, có khả năng là bút tích của một vị cái thế cường giả hay không? Hơn nữa nhìn từ tác dụng của Phong Thần Đài đối với tiên đạo, có lý do hoài nghi cái gọi là Phong Thần Đài, chính là vì tiên đạo mà chuẩn bị. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là bản thân Thẩm Trường Thanh đoán, cụ thể như thế nào không thể biết được. Nhưng tầm quan trọng của Phong Thần Đài không cần nói cũng biết, nếu nhân tộc muốn thêm mấy vị cường giả mở động thiên, tiến vào Phong Thần Đài chính là biện pháp duy nhất. Hơn nữa, tấm bia đá hỗn độn đầu tiên của mình, chính là ở trong Phong Thần Đài đạt được, bởi vậy có thể thấy được, Phong Thần Đài rất có khả năng tồn tại càng nhiều bia đá hỗn độn. Nếu có thể đạt được những bia đá hỗn độn đó, như vậy vấn đề thiếu bia đá hỗn độn của nhân tộc có thể được giải quyết. Nhưng có một điểm cần chú ý là, lấy tình huống nhân tộc trước mắt, muốn đi vào Phong Thần Đài, căn bản chính là chuyện không có khả năng, một khi làm như vậy, nhân tộc chắc chắn sẽ bại lộ ở trong mắt vạn tộc, thực lực nhân tộc hôm nay, còn chưa có tư cách đối kháng với vạn tộc. Cho nên, ý nghĩ này, chỉ có thể tạm thời gác lại. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên, ý tưởng khác từ trong đầu toát ra. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ Phong Thần Đài ở trong tay nhân tộc, như vậy toàn bộ vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Trong võ các, hiếm thấy xuất hiện cảnh tượng trống trải. Thẩm Trường Thanh nhìn một màn này, cũng chưa cảm thấy cái gì kỳ quái. Mình mới giảng đạo chưa bao lâu, người võ các sau khi tới nghe đạo, nhất định phải dùng thời gian để tiêu hóa cảm ngộ, muốn hoàn toàn tiêu hóa toàn bộ cảm ngộ, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Tôn thượng. Phát hiện Thẩm Trường Thanh đến, một quyển sách từ trên cái giá bay lên, sau đó ở trước mặt hắn huyễn hóa ra bộ dáng thiếu niên. Ngươi hôm nay thôi diễn mấy môn nhất phẩm thần thông, hồi bẩm tôn thượng, hôm nay đã thành công thôi diễn 3 môn nhất phẩm thần thông, môn thứ 4 đã có một ít đầu mối, vẫn còn cần một ít thời gian mới có thể thành công. 3 môn. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Mục đích chủ yếu hắn tới nơi này, chính là tìm võ thư, lấy nhất phẩm thần thông đối phương thôi diễn. Theo cách nói của đối phương lúc trước, đại khái 3 năm thời gian có thể thôi diễn ra một môn nhất phẩm thần thông. Tính ra, một lần gặp mặt trước của mình cùng đối phương, hẳn là khoảng 10 năm rồi, vì vậy, 3 môn nhất phẩm thần thông, xem như ở trong dự đoán. Ngươi giao cho ta 3 môn thần thông này đi. Vâng. Võ thư gật gật đầu, hủy bỏ thân hình biến ảo, lại hiện ra bản thể quyển sách. Thẩm Trường Thanh nhìn võ học tổng cương lơ lửng ở trước mặt mình, lập tức mở ra trang sách, thần thông bên trong tự nhiên mà vậy như bày ra. Nhất phẩm thần thông. Không hổ là thủ đoạn có tư cách chạm đến cấp bậc pháp tắc, có được huyền diệu phi phàm. Nửa canh giờ, hắn mới xem như mang 3 môn nhất phẩm thần thông ghi tạc trong đầu toàn bộ. Chương 1884, 3 môn nhất phẩm thần thông, 2, vừa vặn. Trong bản điều khiển còn có 3 nguyên điểm, Thẩm Trường Thanh dứt khoát không lãng phí thời gian, trực tiếp ở trong võ cát, dùng nguyên điểm mang 3 môn nhất phẩm thần thông đó, toàn bộ đều tăng lên tới trình độ pháp tắc. Đến tận đây, số lượng pháp tắc hắn có được, chính thức đạt tới 205 môn, thực lực cũng hơi tăng lên một chút. Một bên khác, võ thư một lần nữa biến ảo thân hình. Ngươi hôm nay còn cần bao lâu có thể trực tiếp tiến cấp thất phẩm đạo binh? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hắn từ trên người võ thư, cảm nhận được luồng lực lượng tín ngưỡng kia, đã là càng ngày càng đậm. Nhưng cụ thể khi nào có thể tấn thăng thất phẩm đạo binh, đó là vấn đề. Nếu đối phương có thể tấn thăng, liền có cơ hội trực tiếp thôi diễn pháp tắc, như vậy, không chỉ có mình lĩnh ngộ pháp tắc có thể giảm bớt rất nhiều thời gian, ngày sau đối với tu sĩ khác mà nói, cũng là chỗ tốt rất lớn. Dù sao, người khác không có bản điều khiển, muốn lĩnh ngộ 3.000 pháp tắc, trên cơ bản như phán tử hình. Thời điểm thượng cổ hoàng đình, có người có thể trong 100 năm ngộ ra 3.000 pháp tắc, cũng không có khả năng tất cả đều là dựa vào thiên phú của bản thân. Trước mắt chỉ cần truyền thừa đạo binh có thể tiến vào thất phẩm, thì có thể tự thôi diễn pháp tắc, ngày sau trợ giúp đối với tiên đạo không cần nói cũng biết. Muốn tiến giai thất phẩm không dễ, mặc dù tín ngưỡng bây giờ ta có thể đạt được tuy không ít, nhưng tiến vào thất phẩm chính là một sự lột xác rất lớn, hơn nữa ta ở lúc thôi diễn thần thông, cũng phải tiêu hao bộ phận tín ngưỡng, nhìn từ tình huống trước mắt, có thể cần mấy trăm hơn 1.000 năm thời gian, mới có thể thỏa mãn điều kiện tấn thăng bậc 7. Võ thư lắc lắc đầu. Muốn tiến giai thất phẩm đạo binh nói dễ hơn làm. Có thể nói, thất phẩm và lục phẩm chính là một đường ranh giới, độ khó của hai thứ cũng không tầm thường. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Mấy trăm hơn 1.000 năm, thời gian như vậy liền quá lâu. Nói như thế, chỉ dựa vào tín ngưỡng hoàng đình trước mắt cung cấp, vẫn còn thiếu rất nhiều, muốn để đối phương rút ngắn thời gian tiến cấp, chỉ có thể nghĩ cách mở rộng tín ngưỡng hoàng đình, hoặc là thu thập lượng lớn thần thạch mới được. Bằng không, chỉ dựa vào tín ngưỡng hoàng đình bây giờ cung cấp, muốn làm võ thư tiến cấp hàng ngũ thất phẩm đạo binh, căn bản là không dễ dàng như vậy. Trước mắt vẫn lấy toàn lực thôi diễn nhất phẩm thần thông làm chính, ta sẽ thu thập được đủ tín ngưỡng cho ngươi, để ngươi mau chóng tiến cấp thất phẩm. Thẩm Trường Thanh bình tĩnh nói. Ở trước khi có thể thôi diễn pháp tắc, nhất phẩm thần thông chính là mấu chốt. Sau đó, hắn lại lấy ra mấy chục khối ngọc thạch, trong những ngọc thạch này, đều ẩn chứa tuyệt học trấn phái ngũ tông thập nhị cung. Mình đã tìm hiểu toàn bộ tuyệt học, những ngọc thạch này với bản thân mà nói, không có tác dụng gì quá lớn. Ngươi nhận lấy 69 môn tuyệt học trấn phái này, ngày sau nếu có nhu cầu, có thể truyền cho người khác. Thẩm Trường Thanh phân phó một câu. Truyền thừa đạo binh đã có thể thôi diễn võ học thiên hạ, cũng có thể thu nhận võ học thiên hạ, hơn nữa thu nhận võ học vào trong truyền thừa đạo binh, không cần lo lắng có sự mất đi. Chỉ cần đạo binh không hủy, mọi thứ ghi lại đều sẽ tồn tại ở nơi đó. Bàn giao một số việc, hắn liền từ võ các rời đi, sau đó, Thẩm Trường Thanh chưa dừng lại, trực tiếp đi tới trong hoàng cung. Thẩm trấn thủ đến rồi. Nhìn thấy người tới, Cổ Hưng không có gì bất ngờ, mấy năm giảng đạo chấm dứt, đối phương sớm hay muộn cũng sẽ tới nơi này. Ngươi bây giờ tính rời khỏi? Sắp xỉ vậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu, chuyện lúc trước Hưng Hoàng muốn để người tới Chư Thiên, ta cũng có một ít manh mối, lần này tới đây chủ yếu là thương thảo chuyện này. Quả thực như thế, vẻ mặt Cổ Hưng rung lên, nhất thời dâng lên hứng thú. Nếu Hoàng Đình có thể đưa tay vào Chư Thiên, đó là chuyện tốt bằng trời, vấn đề tài nguyên khan hiếm cũng có cơ hội được giải quyết. Tu sĩ vạn tộc, ở sau khi đột phá đến cấp bậc nhập thánh, đều sẽ ngưng tụ thiên địa đạo thể, nhìn từ bên ngoài, không có gì khác với nhân tộc. Chúng ta muốn vào Chư Thiên thật ra rất đơn giản, chỉ cần che chắn nhân quả bản thân, không bị cường giả vạn tộc suy tính đến là được. Thẩm Trường Thanh không có ý tứ đi vòng vèo, trực tiếp tiến vào đề tài chính. Những năm gần đây ta đã nắm giữ một bộ phận pháp tắc phương diện nhân quả, có thể che lấp toàn bộ nhân quả dưới thần cảnh, chỉ cần kẻ bị che giấu nhân quả không cần sinh ra nhân quả trọng đại với cường giả vạn tộc mà nói, đều không có khả năng bại lộ. Nói như thế, chúng ta chỉ có thể phái tu sĩ cấp bậc nhập thánh tiến vào Chư Thiên. Cổ Hưng khẽ biến sắc, hắn tuy chưa từng tiến vào Chư Thiên, nhưng đối với thực lực vạn tộc vẫn có hiểu biết nhất định. Trong Chư Thiên, nhập thánh không nói là tầng dưới chót, nhưng cũng không khác là bao. Nếu chỉ là phái tu sĩ nhập thánh tiến vào Chư Thiên, hầu như không tạo ra tác dụng gì. Thẩm Trường Thanh nói, bất hủ kim thân cảnh tiên đạo chúng ta, có thể mạnh hơn nhập thánh bình thường một chút, hơn nữa ta những năm gần đây giảng đạo, tin tưởng trong Hoàng Đình lấy ra một đám tu sĩ tiên đạo thực lực tương đương với nhập thánh đỉnh phong, nghĩ hẳn không có vấn đề. Chương 1885, không dính nhân quả, một, mặt khác nhập thánh tuy yếu, cũng là tương đối mà nói, ở trong Chư Thiên, vẫn có một số tộc yếu là lấy nhập thánh đứng đầu, chủng tộc cỡ này chia làm hai loại, một là dựa vào đại tộc khác đạt được cơ hội sinh tồn, hoặc là chính là an phận ở một gốc kéo dài hơi tàn. Giữa hai thứ, Hoàng Đình ta có thể lấy kẻ sau làm mục tiêu, từ trong tay những tộc yếu kia cướp đoạt một bộ phận tài nguyên, tin tưởng không thành vấn đề. Chủng tộc yếu nữa, cũng nắm giữ không ít tài nguyên. Đặc biệt có chủng tộc nối tiếp với Chư Thiên, tài nguyên trong tộc lại không thể xem nhẹ, cái khác tạm không nói đến. Chỉ riêng tài nguyên sánh vai Hoàng Đình, hắn tin tưởng các tộc yếu kia đều có được. Như vậy, Hoàng Đình nếu có thể đạt được tài nguyên các chủng tộc đó, trên trình độ rất lớn có thể giảm bớt áp lực. Tộc yếu. Vẻ mặt Cổ Hưng khẽ động. Dựa theo cách nói của đối phương, nhân tộc trước kia coi như là tộc yếu cỡ đó, không đúng, so với tộc yếu còn yếu hơn. Dù sao tộc yếu tốt xấu gì có tu sĩ nhập thánh tọa trấn, nhân tộc trước đây, một cường giả cấp bậc nhập thánh cũng không lấy ra được. Nhưng mà, này khác xưa. Hôm nay nhân tộc tuy so với vạn tộc mà nói vẫn còn rất yếu, nhưng tốt xấu gì có cường giả cấp bậc thần vương tọa trấn, đặt tới trong Chư Thiên, đã tính là thị tộc thực lực cường đại. Thẩm Trường Thanh nói, vào Chư Thiên, Hưng Hoàng phải chọn lựa người tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa thực lực không thể quá yếu, đến lúc đó ta sẽ ra tay giúp bọn họ che giấu nhân quả bản thân. Tìm thời gian thích hợp, sau đó lại vào Chư Thiên. Thẩm trấn thủ có kế hoạch cụ thể không? Kế hoạch tự nhiên là có. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đây là vạn lục ngọc phù, khoảng cách đưa tin tương đương với một vạn cái tuyên cổ đại lục, cái gọi là tuyên cổ đại lục, đó là một phương thiên địa mênh mông tồn tại trong Chư Thiên. Thiên địa cấp bậc đó cực kỳ rộng lớn, so với thiên địa chỗ nhân tộc ta lớn hơn không chỉ vạn lần. Cho dù là ta ở trong Chư Thiên, cũng có thể thông qua vạn lục ngọc phù, tiến hành truyền tin tức với nhân tộc. Khi nói chuyện, hắn lấy ra một tấm vạn lục ngọc phù, giao tới trong tay Cổ Hưng. Sáu tấm vạn lục ngọc phù, trong đó hai tấm cho Thái Sơn và Thiên Cơ đạo nhân, hai tấm làm môi giới liên hệ với hai người, còn lại chưa sử dụng, cũng chỉ có hai tấm vạn lục ngọc phù cuối cùng. Hôm nay, hai tấm vạn lục ngọc phù này, vừa lúc phát huy công dụng. Vạn lục ngọc phù. Cổ Hưng thưởng thức ngọc phù trong tay, nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ từ ý tứ trong lời nói của đối phương, có thể rõ ngọc phù này quý giá. Tuyên cổ đại lục. So với thiên địa nhân tộc rộng lớn hơn vạn lần, thiên địa như vậy, lại nên là cảnh tượng như thế nào? Thẩm Trường Thanh nói, ta sau khi vào Chư Thiên, thu thập tin tức các tộc, phàm là có tin tức tộc yếu, ta đều sẽ lấy vạn lục ngọc phù truyền tới, đến lúc đó Hưng Hoàng lại phái người tới là được. Được, vậy theo lời Thẩm Trấn Thủ. Cổ Hưng gật đầu. Không biết Thẩm Trấn Thủ tính khi nào rời đi, thời gian rời đi không chắc chắn, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Trong khoảng thời gian này Hưng Hoàng trước triệu tập nhân thủ có thể vào Chư Thiên rồi nói. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Sau khi che lấp nhân quả, người của Hoàng Đình mới có thể tiến vào chư thiên, dù sao hắn vào chư thiên, khẳng định không phải lấy thân phận nhân tộc đi vào mà nói, đến lúc đó khoác mặt nạ vạn tộc, vừa lúc có thể mượn dùng thực lực tộc đó để thu thập tình báo, đến lúc đó, vừa lúc để nhân tộc ra mặt, mang tài nguyên, toàn bộ đều cướp đoạt sạch sẽ. Nghe vậy, Cổ Hưng gật đầu đồng ý, bổn hoàng sẽ lập tức triệu tập nhân thủ, không biết Thẩm Trấn Thủ đối với nhân tuyển tới chư thiên, còn có yêu cầu khác hay không, ví dụ như phương diện nhân số, có hạn chế gì không, không có yêu cầu gì quá lớn, chỉ cần thực lực cùng trung thành là được, dù sao nhân tộc bây giờ địa vị đặc thù, không thể bại lộ ở trong tầm mắt vạn tộc, cho nên một khi có khả năng bại lộ bản thân, còn phải có quyết tâm chịu chết. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm nghị. Không có quyết tâm chịu chết, một khi rơi vào trong tay vạn tộc, đó là đưa tới tai họa cho nhân tộc. Bởi vậy, thực lực, trung thành cùng với quyết tâm, đều là ắt không thể thiếu. Nơi này chính là cửa vào cố định sao? Thẩm Trường Thanh nhìn đồi núi trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Ở bên cạnh hắn, Thanh Y gật đầu nói, nhìn chung năm phương đại vực, chỉ có nơi đây xem như địa phương thích hợp nhất. Toàn bộ địa phương đều đã bày ra trận pháp dịch chuyển sao? Trận pháp cũng đã thành công bày ra, chỉ cần trung huyền giới có người đi ra, mặc kệ là từ một cái cửa ra nào đi ra, đều sẽ bị trận pháp dịch chuyển đến chỗ lối ra này. Đồng thời, Lão Phu đã ở trong lối ra này bày ra một cái thiên cức trận pháp, chỉ cần có người đi ra, sẽ ngay lập tức kích động trận pháp, khiến kẻ địch gặp phải đòn sấm sét. Trên khuôn mặt già nua của Thanh Y có nụ cười tự tin. Hồi lâu trước kia, Lão đã bố trí xong trận pháp, chỉ là khi đó Thẩm Trường Thanh đang giảng đạo, cho nên chưa đến báo cáo mà thôi. Hôm nay, cuối cùng là có cơ hội bày ra thành quả của mình. Thiên cức trận pháp. Thẩm Trường Thanh gật đầu, nơi ánh mắt hắn có thể đạt tới, có thể đại khái nhìn ra các trận cơ ẩn nấp ở trên không. Nhưng mà uy lực trận này, chỉ sợ là có hạn đi. Chương 1886, không dính nhân quả, 2. Cảm nhận được lực lượng trận cơ không mạnh, cho dù là toàn lực bùng nổ, nhắm chừng chỉ có thể uy hiếp đến thần vương bình thường mà thôi, cái này hoàn toàn không giống với trong dự đoán của mình. Thanh Y nói, việc này Lão Phu đã cố hết sức, trong trận cơ thiếu chí bảo cường đại làm mắt trận, rất khó phát huy ra uy lực mạnh mẽ, có thể làm đến một bước này đã là cực hạn. Không phải Lão không tích cực, mà là thật sự điều kiện có hạn. Mắt trận. Thẩm Trường Thanh cúi đầu trầm ngâm một phen. Sau đó nói, nếu là lấy thất phẩm đạo binh làm mắt trận, có thể tăng lên lực lượng trận này hay không? Bản thân thất phẩm đạo binh đã với tới cấp bậc thần vương, nếu là thêm lực lượng vốn có của trận pháp, nghĩ hẳn có thể uy hiếp đến quy tắc thần vương, nhưng cực hạn cũng là ở đây rồi. Thanh Y trả lời không cần nghĩ ngợi. Uy hiếp quy tắc thần vương. Tuy hiệu quả như vậy, tồn tại chênh lệch nhất định với trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng không có vấn đề. Đương nhiên. Cái này cũng có cách khác có thể giải quyết, đúng lúc này, Thanh Y mở miệng nói tiếp, chúng ta thật ra có thể ở trong các linh mạch của thiên địa, một lần nữa bày ra thiên cức trận pháp tương ứng, đợi tới lúc trận pháp dẫn động, có thể mượn được lực lượng thiên địa linh mạch. Như vậy, khi toàn bộ thiên cức trận pháp hội tụ lại cùng nhau, thì có thể bùng nổ ra sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng, cho dù là quy tắc thần vương cũng khó ngăn cản, nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, nếu làm như vậy... Khẳng định là có tệ đoan gì chứ? Nếu không có tệ đoan, Thanh Y đã sớm tự mình ra tay, cần gì đến xin chỉ thị mình. Bởi vậy có thể thấy được, cách làm bực này tuyệt đối tồn tại tệ đoan nào đó. Quả nhiên. Lúc hắn dứt lời, Thanh Y gật đầu, tệ đoan là tất nhiên, muốn phát huy lực lượng trận pháp cỡ đó, chắc chắn sẽ rút lấy linh lực linh mạch ở trình độ thật lớn, cách làm bực này sẽ tổn hại đến căn nguyên linh mạch, tổn thương căn nguyên linh mạch. Một khi căn nguyên linh mạch bị tổn thương, nhẹ thì có thể sinh ra linh khí suy yếu nghiêm trọng, cần dùng thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, nặng thì linh mạch trực tiếp sụp đổ, không có chút linh khí nào sinh ra nữa, hậu quả này là không thể nghịch chuyển. Chỉ cần linh mạch sụp đổ, linh mạch này coi như hoàn toàn phế đi. Đợi Thanh Y nói xong, Thẩm Trường Thanh cuối cùng đã rõ, cách làm như vậy cần trả giá lớn bao nhiêu. Linh mạch, chính là căn nguyên của tu sĩ thiên hạ. Nếu linh mạch tuyệt, liền tương đương thời đại mạt pháp ngày xưa. Đương nhiên, trước mắt tổ mạch chữa trị, cho dù là linh khí suy yếu như thế nào nữa, cũng không có khả năng giống như trước kia, trực tiếp lâm vào trình độ mạt pháp, nhưng ảnh hưởng trong đó sinh ra vẫn là rất lớn. Linh khí suy yếu, tốc độ tu luyện của tu sĩ thiên hạ cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng bây giờ vấn đề là, mình thật ra không có lựa chọn, Vậy theo ngươi nói, ở trong linh mạch bày ra trận pháp đi, nếu như thực đến khởi động trận pháp một bước đó, Hoàng Đình cũng không có đường lui nào có thể đi nữa. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, sắc mặt ngưng trọng. Trận này bày ra, không nhất định phải thật sự thúc giục, chỉ là làm một sự chuẩn bị ở sau của Hoàng Đình mà thôi. Về phần thất phẩm đạo binh trấn áp mắt trận, hắn đã có mục tiêu tương ứng. Đó là, Thu Thủy, đối phương dù sao đi theo bên người mình cũng không có tác dụng lớn, trái lại không bằng tới nơi này trấn áp thiên cức trận, coi như là tận dụng hết tác dụng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh xoay người, nhìn về phía một tòa thành lớn phía trước, ánh mắt lại biến ảo một phen. Tấn Thành. Một vị tồn tại cấp bậc thiên tài duy nhất trong Hoàng Đình hiện nay. Nói thật, Thanh Y cố định cửa vào ở Tấn Thành bên này, hắn cũng có chút không ngờ. Ở sau khi Thanh Y rời đi, Thẩm Trường Thanh liền hướng về Tấn Thành mà đi, ở lúc hắn tới trước Tấn Thành, cửa thành chậm rãi mở ra, Hồng Hầu từ bên trong đi ra, vẻ mặt cung kính, thành chủ nghe nói Thẩm trấn thủ tới chơi, cố ý phái tại hạ đến nghênh đón. Mạc thành chủ có tâm. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Sau đó, hắn liền đi theo phía sau Hồng Hầu, tới trong Tấn Thành. So sánh với 10 năm trước, hôm nay Tấn Thành có một chút biến hóa khác biệt, trong không gian xung quanh, mơ hồ truyền đến một lực lượng áp bách không kém, nói rõ thực lực của Tấn Thành, đã mạnh hơn so với lúc trước không ít. Xem ra Mạc Thành chủ mấy năm nay, tu vi lại có không ít tinh tiến. Thẩm Trường Thanh bình thản nói. Nghe vậy, Hồng Hầu chỉ cười lấy lòng, chưa tự tiện đáp lời, dù sao loại lời này đáp lại như thế nào, đều không tốt lắm. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có hứng thú nhiều lời. Không bao lâu, hắn liền gặp được Mạc Tử Tấn. Thẩm huynh đến rồi, Mạc huynh. Thẩm Trường Thanh gật đầu mỉm cười, ánh mắt lại yên lặng đánh giá ở trên người đối phương, Mạc huynh mấy năm nay xem ra thu hoạch không nhỏ, không ngờ có tiến cảnh như thế. Nói thật, ở lúc nhìn thấy Mạc Tử Tấn, trong lòng hắn cũng có chút giật mình. Nếu nói đối phương ban đầu cấp cho mình cảm giác, chỉ là tương đương với thần cảnh bình thường, như vậy bây giờ đã xấp xỉ đến trình độ thần cảnh viên mãn. Thần cảnh viên mãn. Nếu tiến một bước nữa, chính là tiến vào thần vương cảnh, chương 1887, không dính nhân quả, 3, tu sĩ khác muốn đột phá thần vương rất khó, nhưng bản thân lĩnh vực thiên tài chính là tương đương với hình thái ban đầu của thần quốc, như vậy, đối phương muốn đột phá tới thần vương cảnh, căn bản không có gì khó khăn. Nghe vậy, trên mặt Mạc Tử Tấn nổi lên nụ cười, một chút tiến cảnh, so sánh với Thẩm huynh không tính là gì. Thẩm huynh giảng đạo 5 năm, có thể nói là chấn động thiên hạ, cho dù ta thân ở trong Tấn Thành, cũng được lợi không phải là ít, thanh âm đại đạo bao trùm thiên hạ, cho dù là Tấn Thành cũng nghe rõ. Tuy bản thân hắn đi không phải hệ thống tiên đạo, nhưng nghe thấy thanh âm đại đạo cỡ đó, đối với bản thân cũng rất có lợi. Nếu không, muốn đi tới bây giờ một bước này, cũng không dễ dàng. Ở lúc đánh giá Mạc Tử Tấn, Thẩm Trường Thanh đột nhiên khẽ biến sắc, ngay sau đó, con mắt dựng thẳng ở mi tâm hắn liền không tự chủ được xuất hiện, thần quang màu sắc rực rỡ từ trong đó sinh ra, nhìn thấy một màn này, trong lòng Mạc Tử Tấn theo bản năng dâng lên cảnh giác, nhìn con mắt dựng thẳng kia như là uy hiếp gì mãnh liệt. Chẳng qua, nghĩ đến người trước mắt chính là Thẩm Trường Thanh, hắn lại cưỡng ép đè xuống sự uy hiếp kia. Vị này không có khả năng hại mình, hơn nữa lấy thực lực của đối phương, thực muốn làm cái gì, mình cũng không có khả năng ngăn cản. Đã là như thế, chẳng bằng yên lặng xem biến. Không có nhân quả. Vẻ chấn động trên mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ ràng, ở dưới tình huống hắn dùng thiên nhãn tra xét, thế mà chưa thể ở trên người Mạc Tử Tấn, phát hiện bất cứ dấu vết nào của nhân quả. Không tra xét được nhân quả, vậy nói lên trên người đối phương không có bất cứ nhân quả gì. Không dính nhân quả. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh lại chấn động. Không dính nhân quả nói thì dễ, nhưng muốn làm được một bước đó, lại là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù là tồn tại cấp bậc thần chủ, cũng không có cách nào làm được không dính nhân quả. Nhưng mà, Mạc Tử Tấn trước mắt, chỉ là vẻn vẹn thần cảnh mà thôi, trên người lại chưa từng lây dính chút nhân quả nào, cái này làm hắn không thể không chấn động. Không dính nhân quả. Nghe được đối phương nói, vẻ mặt Mạc Tử Tấn nghi hoặc. Thuyết nhân quả, hắn không có hiểu biết gì. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh lại lâm vào trầm ngâm. Mạc Tử Tấn nghiêm khắc mà nói không tính là nhân tộc, cũng không thuộc về yêu tà nhất tộc, dù sao thiên tài trước kia tuy lệ thuộc yêu tà, nhưng hai bên vẫn là có khác biệt trên bản chất. hơn nữa thiên tai hình thành, chính là khác thường. Cụ thể là tình huống nào, lấy nhận biết của hắn trước mắt, cũng tạm thời không có cách nào hiểu biết, dù sao có một điểm, mình là có thể khẳng định, thiên tai trước mắt không dính nhân quả, không lệ thuộc bất cứ một tộc nào, dùng lời kiếp trước để nói, đó là tương đương với nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Như vậy, Thẩm Trường Thanh liền có ý tưởng khác. Cái gọi là nhân quả nói kỹ có chút phức tạp, nói đơn giản, Mạc huynh không có nhân quả trong người, không sợ cường giả suy tính, cũng không cần lo lắng lây dính nhân quả, sẽ đưa tới kiếp nạn. Thì ra như thế, Mạc Tử Tấn gật đầu, nếu chỉ là như vậy, tự như không dính nhân quả cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Nhìn thấy bộ dáng chẳng hề để ý của đối phương, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu, Mạc huynh tuyệt đối đừng xem nhẹ một điểm này, ngươi không dính nhân quả, làm việc sẽ không bị suy tính, đối với nhân tộc ta mà nói lợi ích không chỉ là một chút thôi đâu. Ý tứ của Thẩm huynh là, hoàng đình thiếu thốn tài nguyên, tính phái nhân tộc khác tới chư thiên mưu cầu tài nguyên, nhưng chư thiên tình thế hiểm trở, nhân tộc ta tạm thời không thể bại lộ, tu sĩ có thể phái vào chư thiên chỉ là cấp bậc nhập thánh mà thôi. Thực lực như vậy, muốn làm việc ở trong chư thiên, nhất định cực kỳ gian nan. Nhưng bây giờ Mạc huynh không dính nhân quả, hơn nữa lấy thực lực của ngươi, ở trong chư thiên chỉ cần không trêu chọc đến cấp bậc thần vương, tin tưởng không có gì phiền toái. Thẩm Trường Thanh ý vị sâu xa nhìn đối phương một cái, sau đó nói ra tính toán của hoàng đình. Hắn đối với Mạc Tử Tấn, vẫn là tương đối tín nhiệm. Hai người nghiêm khắc mà nói, đã kết giao mấy chục năm, đối phương tuy là thiên tài, nhưng luôn đứng ở trận doanh nhân tộc bên này, ngày xưa Đại Tần lập hoàng đình, đối phương cũng tự mình tới xem lễ. Cho nên muốn nói đến phương diện tín nhiệm, trái lại không có vấn đề gì. Lúc này, Mạc Tử Tấn coi như rõ ý tứ đối phương. Thẩm huynh là muốn bảo ta giúp hoàng đình, tới chư thiên sưu tập tài nguyên. Ta đang có ý này. Thẩm Trường Thanh thản nhiên gật đầu, nhìn Mạc Tử Tấn lâm vào trầm mặc, hắn nói tiếp, đương nhiên Mạc huynh cũng không cần sốt ruột trả lời, hoàn toàn có thể đi cân nhắc trước một chút, sau đó lại cho ta câu trả lời. Trường hợp yên tĩnh xuống. Thẩm Trường Thanh yên lặng chờ đợi đối phương trả lời, vốn hắn đến Tấn Thành, chỉ là trùng hợp bởi vì cửa vào cố định ở nơi này. Cho nên mới thuận tiện đến gặp Mạc Tử Tấn một lần mà thôi. Hai người nói tới, coi như là bạn bè lâu năm. Nhưng khi nhìn thấy đối phương, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phát hiện, vị này thế mà không dính nhân quả, nhất thời liền sinh ra ý tưởng khác. Không dính nhân quả. Cảnh giới đã đến trình độ sắp xỉ thần cảnh viên mãn, chương 1888, đồng ý, một, hơn nữa đối phương nội tình hùng hồn, không phải thần cảnh viên mãn tầm thường có thể so sánh. Người như vậy, hoàn toàn chính là hoàng đình trước mắt thiếu nhất. Không có nhân quả, vậy không cần lo lắng sẽ bị vạn tộc suy tính, càng không cần lo lắng sẽ bởi vậy bại lộ nhân tộc tồn tại. Mặt khác thần cảnh viên mãn thực lực cường hãn, ngoại trừ một ít thị tộc không thể trêu chọc, tộc yếu khác cùng với tộc mạnh chỉ có thần cảnh tọa trấn, đều rất khó là đối thủ của đối phương. Như vậy, nếu thật muốn cướp đoạt tài nguyên, đó là càng thêm dễ dàng. Chẳng qua, chư thiên hung hiểm. Đối phương nguyện ý hay không còn phải nói thêm. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm, Mạc Tử Tấn đánh vỡ sự trầm mặc, việc này ta đồng ý. Mạc huynh đã nghĩ kỹ chưa? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt vui vẻ, ngay sau đó lại mở miệng nói, chư thiên hung hiểm, trong đó cường giả thần vương cùng cao hơn nửa vô số kể, lấy thực lực ngươi hôm nay ở trong nhân tộc xem như đứng đầu, nhưng ở trong chư thiên lại cũng là bình thường. Nếu là vô ý trêu chọc đến một ít tồn tại cường đại, thậm chí có phiêu lưu ngã xuống. Việc này, Mạc huynh còn phải cẩn thận cân nhắc mới được. Hắn mang một ít tình huống của chư thiên đều nói ra cho Mạc Tử Tấn, dù sao chuyện bực này, giấu đối phương cũng không có dị nghị, ngược lại có khả năng khiến đối phương sinh ra ý tưởng khác. Đã là như thế, chẳng bằng mang toàn bộ vấn đề đều nói ra. Sau khi nói ra, vị này đi hoặc L không đi, đều không có bất cứ vấn đề gì. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui. Tiến vào chư thiên hung hiểm, ở lại nhân tộc cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Thẩm huynh đã mở miệng, vậy để ta bỏ ra một phần sức cho nhân tộc đi. Mạc Tử Tấn lắc đầu bật cười, hoàn toàn không có cảm xúc khẩn trương. Hiển nhiên, hắn đã sớm suy nghĩ đầy đủ, hôm nay mở miệng sẽ không đi thay đổi nữa. Tốt, Mạc huynh nguyện ý ra mặt, vậy hoàng đình ta tiến vào chư thiên, liền ổn thỏa hơn rất nhiều, việc này ta sẽ báo cho Hưng Hoàng, đợi thời cơ thích hợp. Hoàng đình tự sẽ đưa tin cho ngươi, đến lúc đó Mạc huynh lại phối hợp là được. Không thành vấn đề. rời Tấn Thành, tâm tình Thẩm Trường Thanh tốt hơn rất nhiều. Mạc Tử Tấn nguyện ý tiến vào Chư Thiên, như vậy xác suất thành công Hoàng Đình vào Chư Thiên sưu tập tài nguyên, vô hình trung đã tăng cao không chỉ mấy lần. Sau đó, hắn liền lập tức trở về quốc đô Trấn Ma Ti, tìm được đạo binh Thu Thủy. Không cần bao lâu nữa ta phải rời khỏi thiên địa tới bên ngoài, trong lúc đó cần ngươi tọa trấn một nơi, đảm đương mắt trận của trận pháp, phòng ngừa cường giả trung huyền giới đến xâm phạm. Tôn thượng có lệnh, thuộc hạ không dám không theo. Trên khuôn mặt tươi đẹp của Thu Thủy không có bất cứ biểu cảm biến hóa nào. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại có thể nhìn ra được, trong lòng đối phương là có chút không muốn. Dù sao nán lại một nơi, thì không có gì khác với ngồi tù, nhưng tình hình trước mắt cũng không tồn tại lựa chọn thứ hai. Đạo binh cường đại, ở trong hoàng đình có thể đếm được trên đầu ngón tay, trảm thánh đao là không có khả năng làm mắt trận để lại nơi đó, dù sao đạo binh này chính là đạo binh bên người mình. Ngày sau nếu chém giết với cường giả, chính là một vũ khí sắc bén. Đừng nhìn thất phẩm đạo binh bây giờ, đối với thần vương cường đại không có gì uy hiếp. Nhưng phải biết, chỉ cần chém giết đủ nhiều cường giả, đạo binh liền có cơ hội tiến cấp, thất phẩm không được, vậy thì bát phẩm không được, vậy tiến cấp đến cửu phẩm thập phẩm, sẽ có một ngày, trảm thánh đao có thể trưởng thành đến một trình độ đáng sợ. Về phần Thu Thủy mà nói, tuy cũng là một món đạo binh công phạt cường đại, bất đắc dĩ là Thẩm Trường Thanh không có hứng thú gì đối với kiếm đạo, thực lực cầm kiếm có thể phát huy ra, không có cách nào đánh đồng với cầm đao. Võ thư mà nói, cũng không thích hợp làm mắt trận, dù sao đối phương chỉ là lục phẩm đạo binh không nói, hơn nữa chính là truyền thừa đạo binh, chuyện liên quan nhân tộc truyền thừa, không thể có bất cứ tổn thất nào. Còn lại Thanh Y, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý tưởng để đối phương lại. Nói giỡn a. Một món bất hủ thánh binh. Quả thực chính là vũ khí sắc bén để giữ mạng, để đối phương ở lại thiên địa nhân tộc, cái đó so với dùng đại pháo bắn mũi có gì khác nhau, chỉ có mang theo mọi lúc, mới là thật sự phát huy hết tác dụng. Nếu không, ngày nào đó đụng tới cường giả cấp bậc thần chủ, chết như thế nào cũng không biết. Bởi vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ Thu Thủy thích hợp. Chỉ cần ngươi tọa trấn nhân tộc có công, ta sẽ nghĩ cách cho ngươi tiến cấp bát phẩm. Thẩm Trường Thanh mở miệng trấn an một câu. Bát phẩm. Nghe nói lời này, tinh thần Thu Thủy rung lên, bản thân nàng đã dừng lại ở thất phẩm mấy chục vạn năm, dù sao đạo binh sau khi đến thất phẩm, muốn đạt được tấn thăng, không đơn giản là cần dựa vào thời gian tích lũy, hơn nữa phải chú ý cơ duyên. Nếu không có cơ duyên, đừng nói mấy chục vạn năm, cho dù là hơn trăm vạn năm, cũng không có khả năng tấn thăng. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh nói có thể cho mình cơ hội tiến cấp bát phẩm, theo Thu Thủy thấy. Đó là một cơ duyên to lớn. Nếu câu này là người khác nói, nàng là sẽ tuyệt đối không tin tưởng, nhưng mà, lời là từ trong miệng người trước mắt nói ra, độ đáng tin là rất cao. Chương 1889, đồng ý, hai, hơn nữa ngươi cũng không cần tọa trấn mắt trận quá lâu, ngắn thì 20-30 năm, lâu là trăm năm, ta liền có thể dẹp yên vấn đề trung huyền giới, tới lúc đó, ngươi cũng liền một lần nữa khôi phục tự do. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại bổ sung một câu, thực lực mình bây giờ, đã có thể hoàn toàn nghiền áp trung huyền giới, thật sự cần hắn kiên kỵ, không phải thần vương của trung huyền giới, mà là trấn tông đạo binh của ngũ tông. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề trấn tông đạo binh, như vậy trung huyền giới liền không có vấn đề. Đối với điều này, ở trong mắt hắn, trong trăm năm làm tới một bước này, nghĩ hẳn là không có vấn đề lớn, hơn nửa trăm năm thời gian, đều là một sự tính toán tương đối bảo thủ. Nếu tính toán không bảo đảm, có thể mấy chục năm có thể đi đến một bước này. Có thể góp sức cho tôn thượng, chính là vinh hạnh của thuộc hạ. Thu Thủy vui vẻ đáp ứng. Đừng nói trăm năm, cho dù là tọa trấn mắt trận vạn năm, có thể đổi một lần cơ hội tiến cấp bát phẩm, cũng là cơ duyên rất lớn. Giải quyết vấn đề mắt trận, Thẩm Trường Thanh lập tức sắp xếp Thu Thủy, tới tìm kiếm Thanh Y, tiến một bước tăng trưởng uy lực của thiên cức trận pháp. Cùng lúc đó, hắn cũng làm tốt chuẩn bị rời khỏi thiên địa. Tâm thần trầm xuống bảng điều khiển của mình, tin tức tương ứng liền bày ra toàn bộ, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 205 pháp môn, lướt qua pháp tắc, tinh hạ pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc, 3 thành. Có thể tăng lên, thời gian pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, nhân quả pháp tắc, 3 thành, Lướt qua, Bổn Nguyên, Võ La, Thiên Địa Thần Vương, Lôi Thần, Nửa Bước Thần Vương, Minh Thụ, Thần Cảnh Tầng 8, Thần Đầu Rồng Thân Người, Thần Cảnh Tầng 7, Nguyên Điểm, bản điều khiển hôm nay, chỉ có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dung. Nguyên điểm hoàn toàn hết sạch không nói, bổn nguyên còn lại cũng chỉ có bốn loại. Hai loại bổn nguyên trước, là tạm thời không thể vận dụng, còn lại hai loại bổn nguyên sau, mới là bổn nguyên dự bị thật sự. Minh Thụ chính là bản thể của Minh Hồn Thị Tộc, Thần Đầu Rồng Thân Người là bản thể của Trúc Sơn Thị Tộc, đổi làm trước kia mà nói, một thị tộc đối với hắn mà nói chính là quái vật lớn, khó có thể lay động mảy may. Nhưng bây giờ khác rồi. Phóng mắt Chư Thiên Thị Tộc, trừ phi là giống Chung Sơn Thị Tộc cỡ đó, có được tuyệt thế đạo binh tọa trấn, thị tộc còn lại, với mình đã không có uy hiếp gì đáng nói. Bổn nguyên hai tộc, chính là môi giới ta lẻn vào Chư Thiên, còn phải cân nhắc kỹ một lần mới được, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thị tộc tuy yếu, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, nếu có thể được một thị tộc làm ván cầu, lợi ích không cần nói cũng biết. Dù sao nhân tộc thân phận vi diệu, không thể dễ dàng bại lộ ra, lại càng không giỏi về hành tẩu ở Chư Thiên, như vậy, tác dụng của thân phận thị tộc liền rất lớn. Hồi lâu, trong lòng hắn đại khái có một chút lối suy nghĩ. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, rất nhanh, đã mang trấn ma ti rộng lớn bao trùm hết vào. Giang Tả đang yên lặng bế quan, đột nhiên mở mắt, vẻ mặt hơi ngẩn ra một chút không thể nhận thấy. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền từ nơi bế quan đi ra, đi về phía đình viện. Thẩm trấn thủ tìm ta, là có gì phân phó phải không? Tới trong đình viện, vừa lúc gặp được Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó. Giang huynh không cần câu nệ, hôm nay ta tìm ngươi, không vì chuyện gì khác mà đến, chỉ vì chính ngươi. Vì chính ta. Vẻ mặt Giang Tả ngẩn ra, có chút không rõ nguyên do, Thẩm Trường Thanh chỉ vào chỗ trống trước mặt, thản nhiên cười nói, ngồi xuống nói. Ặc. Giang Tả chưa nói thêm gì, tới chỗ trống ngồi xuống. Thẩm Trường Thanh nói, lần trước ta giảng đạo, Giang huynh tự như đã ngộ ra lực lượng pháp tắc, cần biết pháp tắc huyền diệu, cho dù là tu sĩ thần cảnh, có thể ngộ ra pháp tắc cũng ít ỏi không có mấy ai. Riêng một điểm này, liền có thể nhìn ra Giang huynh thiên phú phi phàm. Lại là pháp tắc, Giang Tả kinh ngạc, hắn không ngờ Thẩm Trường Thanh tìm tới mình, thế mà cũng là bởi vì chuyện pháp tắc. Trước đó không lâu Di Thần Cung và Đạo Tông, mới bởi chuyện pháp tắc lấy lòng đối với mình. Nhìn bộ dáng của đối phương, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, nhưng hắn cũng chưa hỏi cái gì, trực tiếp nâng tay chỉ một cái, liền có một luồng thần quang bắn ra, lập tức nhập vào trong mi tâm Giang Tả. Ngươi có thể ở trong thiên nhân cảnh ngộ ra đao đạo pháp tắc, nói rõ ở phương diện đao đạo có thiên phú người thường không thể bằng, đã là như thế, hôm nay ta liền truyền cho ngươi tuyệt học trấn phái diệt thần nhận quyết của Di Thần Cung ngày xưa. Môn tuyệt học này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, với ngươi có lợi rất lớn. Lĩnh ngộ cho tốt đi. Khi nói chuyện, Giang Tả đối diện đã hoàn toàn lâm vào trạng thái thất thần. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh chậm rãi thu hồi ngón tay, chưa nói cái gì nữa. Tuyệt học trấn phái của Ngũ Tông Thập Nhị Cung, không phải ai cũng có thể tu luyện, không đến cấp bậc nhất định, mạo muội tu luyện có hại không có lợi. Nếu không phải nhìn thấy Giang Tả ngộ ra lực lượng pháp tắc, hắn cũng sẽ không truyền thụ đối phương tuyệt học cỡ này. Hôm nay tuyệt học truyền xuống, ngày khác chỉ cần Giang Tả có thể bước vào động thiên cảnh, như vậy thực lực đối phương bày ra, nhất định sẽ không yếu đến đâu. Chương 1890, có cường địch đến phạm, một, tùy tay truyền một môn diệt thần nhận quyết cho Giang Tả, Thẩm Trường Thanh sau đó liền tới Hoàng Cung, nói chuyện Mạc Tử Tấn với Cổ Hưng một lần. Biết được vị thiên tai kia cũng có thể vào Chư Thiên, Cổ Hưng theo bản năng cảm thấy vui sướng. Sau đó, hắn liền biểu lộ ra sự lo lắng của mình. Vị Mạc thành chủ kia là thật sự hoàn toàn tin cậy hay không? Hưng Hoàng yên tâm, Mạc Tử Tấn người này sẽ tuyệt đối không phản bội nhân tộc, đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng tồn tại phiêu lưu, cho dù Mạc Tử Tấn có khả năng phản bội, người khác cũng có khả năng như vậy. Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói. Phản bội? Thứ này vẫn luôn tồn tại khả năng. Chỉ là nói, khả năng này lớn hoặc là nhỏ mà thôi. Theo hắn thấy, khả năng Mạc Tử Tấn phản bội so với khả năng nhân tộc khác phản bội còn thấp hơn. Nghe vậy, Cổ Hưng gật đầu, Thẩm trấn thủ đã nói như vậy, vậy nghĩ hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, lần này ngươi tới nơi này, là chuẩn bị tới Chư Thiên nhỉ. Ta về nhân tộc đã mười mấy năm, hôm nay Hoàng Đình phát triển vững vàng, đã không có chỗ nào cần tới ta nữa, tới Chư Thiên là bắt buộc, chỉ có ở nơi đó, thực lực của ta mới có thể tiến thêm một bước, ở lâu nơi đây chỉ là lãng phí thời gian. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt, hắn lần này đến, đã là nói với Cổ Hưng chuyện Mạc Tử Tấn, tương tự cũng là đến chào từ biệt. Tốt, vậy chúc Thẩm trấn thủ tất cả thuận lợi, nếu có chuyện nào không thể làm được, cứ trở về Hoàng Đình, nhân tộc hôm nay tuy yếu, nhưng tin tưởng cũng có thể cống hiến một phần lực lượng. Cảm tạ ý tốt của Hưng Hoàng, nhưng ta hy vọng không có một ngày như vậy. Như thế là tốt nhất. Yêu Tà Đại Lục. 10 năm thời gian trôi qua, Yêu Tà Đại Lục ban đầu cô quạnh, hôm nay đã tỏa sáng một chút sinh cơ, tử vong cấm khu cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ sinh ra yêu tà tương ứng, các yêu tà sinh ra đó, thực lực đều không mạnh, lấy thực lực của Thiên Cơ Đạo Nhân, thu phục chúng căn bản không có bất cứ độ khó gì đáng nói. Tới hôm nay, yêu tà trong Yêu Tà Đại Lục đã có đông tới con số mấy trăm. Cung điện ngày xưa sụp đổ, hôm nay một lần nữa thành lập lên, Thiên Cơ Đạo Nhân mặc đạo bào màu đỏ đen, nhìn các yêu tà phía dưới, thanh âm lạnh lùng, tộc ta gặp đại kiếp nạn, sinh linh trong tộc tổn thất thê thảm nặng nề, điều các ngươi hôm nay phải làm, đó là chạy ở tử vong cấm khu, tìm kiếm yêu tà sinh ra. Nếu có thể tìm được, thì mang tất cả bọn họ về, lấy đó để lớn mạnh tộc ta. Thuộc hạ rõ. Trên khuôn mặt dữ tợn của các yêu tà phía dưới đều lộ ra biểu cảm kính sợ, đối với các yêu tà mới sinh này mà nói, tồn tại trên ngai báu trước mắt, là hoàng giả của yêu tà nhất tộc, nắm giữ lực lượng đáng sợ. Từng có yêu tà mới ra đời không phục quản giáo, lại bị một bàn tay đối phương bóp nổ. Một màn đó, đến nay cũng khắc vào trong đầu yêu tà khác. Cho dù là yêu tà, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, lực lượng vị này nắm giữ, chính là căn nguyên sợ hãi của bọn họ. Còn có một việc, trước mắt thế cục tử vong cấm khu hỗn loạn, tạm thời đừng nổi xung đột với bất cứ thế lực nào, lấy toàn lực tìm kiếm sinh linh khác trong tộc là chính, miễn cho trêu chọc vào mục tiêu không cần thiết. Thiên Cơ Đạo Nhân lại bổ sung một câu. Thế lực khác. Nghe được câu này, thân thể không ít yêu tà đều khẽ rung lên. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng kiến thức được thế lực khác đáng sợ. Yêu tà đại lục ban đầu, không chỉ có mấy trăm yêu tà ít như vậy, 10 năm thời gian, yêu tà tử vong cấm khu thai nghén ra, chỉ riêng trở về yêu tà đại lục, đã có không ít hơn 4 chữ số. Sở dĩ chỉ còn lại có ít như vậy, nguyên nhân xét đến cùng, chính là vì yêu tà khác đã chết ở trong tay cường giả các tộc. Nhìn yêu tà khác rời đi, trong nháy mắt, đại điện đã trở nên trống trải. Ai, gánh nặng đường xa nha. Khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Cơ Đạo Nhân nổi lên vài phần ưu sầu, thở dài thật dài. Từ sau khi được Thẩm Trường Thanh truyền thụ Trường Sinh Đạo, hắn liền mượn dùng bộ phận tài nguyên còn lại của yêu tà nhất tộc, thành công bước vào cấp bậc thần cảnh. Sau đó, bản thân liền thu nạp yêu tà của tử vong cấm khu, ý đồ làm yêu tà nhất tộc lớn mạnh, hoàn toàn trở thành lực lượng của bản thân. Chỉ là Thiên Cơ Đạo Nhân phi thường rõ, thần cảnh ở trong nhân tộc xem như đứng đầu, ở trong tử vong cấm khu lại chỉ là bình thường mà thôi. Hơn nữa, giữa thần cảnh với thần cảnh, cũng chênh lệch rất lớn, ngày xưa yêu tà nhất tộc tuy yếu, nhưng cũng có cường giả thần cảnh đứng đầu tọa trấn, mà không giống bây giờ, chỉ có mình một kẻ mới vào thần cảnh. Tuy lúc trước có Thái Sơn đại biểu Hắc Ma thần tộc ra tay, đã chấn nhiếp một đám tu sĩ vạn tộc, nhưng vẫn còn có một số kẻ không sợ chết, mơ ước yêu tà đại lục. Còn có chính là, yêu tà hắn phái ra ngoài tìm kiếm sinh linh chủng tộc khác, phần lớn đều tổn thất ở trong tay tu sĩ vạn tộc. Như vậy, 10 năm thời gian, thực lực của yêu tà nhất tộc, hầu như không có gì tiến bộ. Lời đồn năm đó yêu tà nhất tộc chỉ có thần cảnh tọa trấn, lại có thể khiến tâm ma nhất tộc kiên kỵ, chính là bởi ngày xưa cường giả yêu tà nhất tộc có lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc trước yêu tà nhất tộc tiến công nhân tộc, cũng từng hiến tế trăm ức yêu tà, đổi lấy lực lượng thần bí nào đó, chỉ là không biết lực lượng cỡ đó rốt cuộc bắt nguồn từ nơi nào. Chương 1891, có cường địch đến phạm, 2, Thiên Cơ Đạo Nhân lâm vào trầm ngâm. Chuyện yêu tà nhất tộc có chuẩn bị ở sau, hắn là biết một vài thứ. Trước khi mình coi như là tâm phúc của Vương Mộ Bạch, mà Vương Mộ Bạch thì xem như tâm phúc của Vu Minh, cho nên có chút tin tức Vương Mộ Bạch biết. Chính hắn cũng biết. Chỉ là có một điểm, Thiên Cơ Đạo Nhân không thể xác định, đó là theo cường giả yêu tà nhất tộc bọn Vu Minh ngã xuống, hậu thủ do cường giả yêu tà nhất tộc.